mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Lòng người đôi trắng thay đen,

Tại sao em cứ muốn dối gian, tình yêu kia xem như những trò đùa. Dù tôi yêu em cứ như buông lời, tình đơn côi xót xa không lời. Hỡi em, từ đêm qua tôi khóc thương tôi. Dẫu biết trái ngang vẫn yêu như giấc mơ ngày đó. Dù nay em như chiếc lá héo úa sông rơi theo mùa đông. Hãy thay đổi để anh yêu như ngày xưa. Cuộc đời khi có cho không,

em hai dòng ngược xuôi, đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược.